Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 42, Góc Truyện Audio.com, Edit Windy thời mắng lên xong liền cúp điện thoại, ghi hình trong 20 ngày. Hậu kỳ tiết mục xu thế càng ngày càng tốt đã trở thành một trong mấy tiết mục nổi gần đây, các nền tảng video lớn cũng đăng video lên, danh tiếng lại càng lên trong số các show giải trí, ngoại trừ chuyện hề thời cùng người đàn ông thần bí ra thì không có tranh cãi gì, chỉ có một phần ấm áp cảm động giá trị truyền lại cũng tích cực hướng về phía trước, hô hào mọi người không nên bận việc. Bôn ba vì cuộc sống đồng thời đừng quên các ông bà cha mẹ đang một mình. Hề thời cực kỳ không lỡ rời các ông bà, mấy ngày này các ông các bà đã coi cô như cách chương.